Ngự nữ tâm kinh, chương 85, nhìn xem, gocchuyenaudio.com, nhạc nhạc thâm tình mà nhìn chung quanh trên đất tuyết trắng thân thể. Các nàng khóe miệng thỏa mãn vui vẻ, cũng là nhạc nhạc đắc ý chỗ, nhạc nhạc nhanh chóng xuyên thẳng, mặc vào, màu trắng võ sĩ phục, nhặt lên đơn giản bọc hành lý, khiêng bên trên truy tâm kiếm, đi ra mộc phủ, ly biệt không bằng không đừng. Cho nên, mỗi lần ly khai, hắn tổng tuyển tại chư nữ đang ngủ say. Có lẽ có thể thiểu chút ít thục, quen thuộc, buồn a, tinh minh không trăng, hắn lặng lẽ đi ra hoàng thành. Gió mát từ mặt, nhạc nhạc thoải mái duỗi cái lưng mỏi. Không gấp không chậm hướng đi tìm minh núi tìm chùa. Hắn đương nhiên không phải tìm Phật, chỉ là tìm một cái dâm tăng. Dâm tăng toàn bộ giới. Cái gì đều không giới toàn bộ giới. Vừa xong cửa chùa khẩu, tựu gặp được một cái tiểu hòa thượng, hiển nhiên vừa cạo độ không lâu, trên đầu hương sẹo hay, vẫn, là mới đích, tiểu hòa thượng chính không kiên nhẫn ở cửa ra vào đi tới đi lui. Nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa, nghiêng khiêng truy tâm kiếm nhạc nhạc, bề bộn vui cười nhan khai mở chạy tới gần nghênh nói vị thí chủ này thế nhưng mà vương nhạc nhạc vương thiếu hiệp. Nhạc nhạc xoay người. Vỗ vỗ hắn bóng loáng cái đầu nhỏ, cười nói ngươi thế nào biết ta là vương nhạc nhạc, tiểu hòa thượng kia đắc ý không cong ngực, cao giọng nói là phương trượng toàn bộ giới đại sư nói cho ta biết đấy. Nói ngươi hôm nay chắc chắn tới đây, còn hình dung ngươi trường như, xem như đoán chắc, chỉ là tiểu tăng theo sáng sớm, một mực đợi đến lúc trời tối, mới gặp vương thí chủ bóng dáng, ai nói xong, còn bất đắc dĩ thở dài. Vương nhạc nhạc đi theo tiểu hòa thượng, một bên hướng trong chùa đi, vừa hỏi toàn bộ giới đại sư là thế nào hình dung ta dung mạo hay sao? Tiểu hòa thượng đem trước ngực Phật châu, phóng tới trong miệng cắn làm cho cả buổi, mới nói phương trượng nói, người nhìn thấy một cái lớn lên nhìn rất đẹp trẻ tuổi nam tử. Vẻ mặt cười xấu xa, nhưng ngươi lại cảm thấy hắn là người tốt, hơn nữa rất muốn cùng hắn thân cận. Tuy nhiên hắn lớn lên đẹp mắt, nhưng ngươi lại không cách nào hình dung hắn cụ thể bộ dáng nhạc nhạc nghe đến đó. Thỏa mãn gật đầu, đối với toàn bộ giới ca ngợi, khiêm tốn toàn bộ tiếp nhận, tiểu hòa thượng nói tiếp đi, phương trượng sợ ta không rõ. Lại nói tóm lại, hắn chợt nhìn, như một bại hoại, nhìn kỹ, còn là bại hoại, lại nhìn kỹ, tựu hoàn toàn như một dâm tặc. Kinh Phật bên trong đích dâm tặc như chính là của hắn toàn bộ đặc thù. Hắn còn nói, nhạc nhạc vẻ mặt đau khổ, nói tiểu hòa thượng, ngươi đừng nói nữa, ta tìm toàn bộ giới đại sư hảo hảo tâm sự, thuận tiện hảo hảo hướng hắn lãnh giáo một phen dâm tặc như rốt cuộc là gì bộ dáng. Nói xong, không để ý tới tiểu hòa thượng, một mình đi vào phương trượng thiền thất, sao như vậy vô lễ, tiến phương trượng tuệ thất. Không cái gì xin chỉ thị chi âm, người a hát, nguyên lai là nhạc nhạc hiền chất, hắc hắc, sắc mặt không tốt lắm nha, phải hay là không a hát dâu mép của ta, a hát mặt của ta một, nhạc nhạc thổi mất trên tay mấy cây dâu dài, miễn cưỡng cười xấu xa nói ta thấy ngươi chòm dâu bên trên có một côn trùng, giúp ngươi tóm mất côn trùng, trên mặt còn có lưỡng con muỗi, cũng giúp ngươi đánh chết. Lão ma, tối nay là không phải nên mời khách, toàn bộ giới vuốt có chút đau đớn hai gò má, âm thầm chửi bới nói nhất định là tròn trí tên ngu ngốc kia. Đem lời nói của ta nguyên vẹn thuật lại đi ra, ai, họa là từ ở miệng mà ra đâu, cũng may, cái này thằng khốn tiểu tử chỉ là đùa giỡn lưỡng bàn tay. Bằng không thì, ta cái thanh này lão già khọm cũng không cần sống rồi. Suy nghĩ xong, mới cười quái dị nói hiền chất gần đây công lực lại có đột phá đâu. Tốc độ nhanh ta đều thấy không rõ một, nhạc nhạc trong nội tâm cười thầm lão gia hỏa này quả nhiên nhận tội. Liền giải thích mà nói đều không đề cập tới một câu. Hắc hắc, biết sớm như vậy, nhiều quất hắn mấy cái tát tự thoải mái lớn rồi. Trước kia thấy hắn cùng sư phụ bài bạc thời điểm, ta tự muốn quất hắn cái tát rồi. Không nghĩ tới hôm nay mới thực trong một rộng lớn mộng tưởng một biểu hiện ra cũng trang không có việc gì đồng dạng. khẽ thở dài, tốc độ nhưng thì không cách nào đột phá cực hạn. Lão ma, ngươi không phải gần giống thần tiên, như thế nào liền tốc độ này đều trốn không thoát thì sao? Toàn bộ giới có chút thẹn thùng nói ta nào có bói toán thiên cơ năng lực. Chỉ là mỗi ngày lại để cho một cái tiểu hòa thượng đi cửa ra vào chờ ngươi. Trọn vẹn đợi ngươi 10 ngày, hôm nay mới đem ngươi trông mong đến một, ha ha ha, làm ta sợ nhảy dựng, thực nghĩ đến ngươi vứt bỏ bụi tích tục, đắc đạo thăng tiên đấy, xem ngươi thẳng thắn thành khẩn, cho ngươi mang bình rượu ngon, chìm phóng 30 năm bách thảo nhưỡng một nói xong, từ phía sau lưng trong bao quần áo, móc ra một ít hũ không mở ra rượu ngon, toàn bộ giới nghe nói là chìm phóng 30 năm hảo tửu. Hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, bề bộn theo hốc tối, lỗ khảm ngọc, trong lấy ra thịt chó để cho, đợi chút nữa rượu và thức ăn, đối ẩm mà bắt đầu, nếu không đề vừa rồi đùa giỡn sự tình, vài chén rượu vào trong bụng, toàn bộ giới thoải mái nửa năm chết dí thiền trên ghế. Phun mùi rượu, thật làm cho tiểu tử ngươi chiếm đủ tiện nghi, không riêng đem mộc phu nhân làm đến tay. Còn có mấy trăm đàn thượng đẳng rượu ngon, đây chính là bách thảo nhưỡng đâu. Chậc chậc, thực không biết tiểu tử ngươi tổ tiên tích cái gì đức một ăn lấy rượu. Lại nói lấy giấm chua, nhạc nhạc cũng nghe ra đau xót. A, xít, trượt hương vị, cười đắc ý nói như thế nào. Lão ma ghen ghét không là nam nhân. Khục khục, chỉ là tùy tiện nói. Đừng, không được, chừng ta. Cho dù ta ăn hết gan báo, cũng không dám đánh chủ ý của ngươi. Ngươi cũng biết, võ công của ta thấp kém, ngoại trừ khinh công còn không có trở ngại, mặt khác cái gì cũng sai. Đương nhiên, trên giường công phu cũng coi như nhất lưu, toàn bộ giới lộn xộn không có nhận thức, bề bộn đem trong chén uống rượu quang, phục lại cho mình đầy vào. Nhạc nhạc biết rõ hắn muốn uống nhiều chút ít rượu ngon. Cũng không nói ra, cười hắc hắc nói quỷ, võ công của ngươi không đáng tin cậy, ngươi cái kia 8 cái đồ đần đệ tử võ công giống như không tệ. Ngươi là như thế nào dạy dỗ, toàn bộ giới có chút bi thương thở dài vạn ác dâm cầm đầu đâu. Phật không lấn ta, chỉ là vừa vào dâm đo tức mê muội, khó hơn nữa quay đầu lại, ham mê nữ sắc tham biết dùng người tiểu tụy, hái hoa hái được võ công phế. Ta võ công không tốt, chỉ là sơ tại tập luyện, người đệ tử kia tuy nhiên đần chút ít, có thể chăm chỉ khắc khổ, bọn hắn đã hết được ta truyền lại, 8 người võ công gần, lại giỏi về đánh hội đồng, hợp kích, chi trận, cho nên vài ngày trước, có thể chống đỡ được rất nhiều cao thủ đối với binh thư công đoạt. Đón lấy hắn giọng nói vừa truyền, căm giận bất bình nói ông trời nhưng lại bất công. Tiểu tử ngươi cả ngày hát hoa ngắt cỏ, lười với luyện công, võ công lại chỉ thăng không rơi, nhưng lại cao như vậy không hợp thói thường. Tại sao không gọi người đấu kỵ? Hắc hắc, coi chừng thiên đấu kỵ anh tài. Nhạc nhạc minh bạch khí của hắn, là lại để cho chính mình coi chừng người khác bởi vì đấu kỵ sinh hận. Ngầm hạ sát thủ, đồng dạng ám chỉ chính mình danh tiếng quá đỗi, cây có mọc thành rừng. Phong tất, nhiên, thúc chi, đây là thiên cổ không thay đổi chí lý. Nhạc nhạc như thế nào không rõ. Lão ma yên tâm, ta đời này một là chết già, hai là tại trên giường hoa mệt chết, tuyệt sẽ không chết tại ám sát phía dưới. Ta lần này tới là muốn ngươi bang, giúp, lưu ý hạ hoàng thành động tĩnh, từ đồ thế ra lần này có hại chịu thiệt quá nhiều. Mấy ngày nay bình tĩnh có chút dị thường. Ta lo lắng bọn hắn lung tung trả thù nhạc nhạc nghiêm mặt nói. Toàn bộ giới cũng khôi phục đứng đắn thái độ. Bình yên nói hiền chất yên tâm. Có kiếm tông chi chủ giản một kiếm tọa trấn hoàng thành. Từ đồ thế ra không dám sằng bậy đấy. Kinh thành quan lại đệ tử. Có 7 thành là kiếm tông đệ tử. Từ đầu nghiệp cái kia lão ô quy. Nếu muốn tùy ý làm bậy. Trừ phi trước tiên đem giản một kiếm đánh té. Bằng không thì, liền 5 vạn quân bảo vệ thành, từ đồ thế gia đều không thể hoàn toàn khống chế, mộc phủ hắn lại càng không dám động, bằng không thì, liền hắn 15 vạn gia hương đội quân con em đều công nhiên kháng nghị. Hiền chất yên tâm đi Vu Sơn a, Mộc phủ an toàn ta hội. Sẽ, lưu ý, Nhạc Nhạc gật đầu, nghỉ ngơi một lát, tảng sáng lúc, mới từ tìm chùa đứng dậy, trèo núi đi về phía nam, Nhạc Nhạc sơ ra giang hồ, bất mãn một năm, đối với quốc địa hình cũng không lắm quen thuộc, ung du sơn ngoạn thủy tâm tình, chậm rãi chạy đi, đụng phải thú vị cảnh quan, ngừng chân dừng lại, đụng phải không thú vị địa hình, bay lên không chạy như điên, một ngày xuống, cũng có thể đi đến 200, 300 ở bên trong, bầu trời tinh, sáng lóng lánh, trên mặt đất đống lửa kêu loạn, sấy, nướng, gà rừng, bắt thỏ rừng, trên lửa lăn một vòng đỏ rực, Nhạc Nhạc ngồi ở một gốc cây che trời dưới cây cổ thụ. Bên cạnh hát bên cạnh sấy, nướng, trên đống lửa, quả có một con gà, một cái thỏ, thịt đã nhanh thục, quen thuộc, hương khí xông vào mũi. A hát, Thâm Sơn bà ngoại lâm cũng có nhiều người như vậy chạy đi. Chẳng lẽ là quỷ, hy vọng là bầy tươi đẹp quỷ. Hắc hắc, Nhạc Nhạc không khỏi nụ cười giả tạo lấy. Nước miếng sắp nhỏ ra, không biết là chứng kiến thịt gà, hay, vẫn, là nghĩ tới càng thú vị đồ vật. Nhạc Nhạc nhìn thịt nướng đã có chín thành thục, thích thú thanh hỏa diễm dùng chân khí áp diệt. Trong rừng phục vừa đen ám như mực, chỉ nghe côn trùng sâu kín kêu to. Hắn cắn một cái thịt thỏ, hương vị thập phần hợp ý, dùng đùi đắc ý nuốt vào. Ôm đồ ăn, thả người bay lên 7-8 trượng cây hơi. Lại hợp với mấy cái nhảy lên, nhảy hướng rừng rậm biên giới. Tam thúc, ngươi nói những, này cường đạo là người nào? Hành tung của chúng ta tất cả bọn hắn trong lòng bàn tay. Buông tha cho đường thủy, đường vòng đi đường núi. Nhưng bị cường đạo tính toán, mang đi ra 40 mấy cao thủ, còn thừa 10 cái. Sợ là chúng ta lần này không cách nào đi đến Nam Lăng rồi. Nói chuyện chính là vị cô nương. Tuổi chừng 18-19 tuổi, vàng nhạt trang phục thợ săn, tố hoàng kỵ váy, tiết trắng ngựa con dày, nhuộm đầy máu tươi, thanh âm nhỏ bé và yếu ớt ôn nhu, mệt mỏi ngồi ở dòng suối bên cạnh, dính nước dục trà lau dày bên trên vết máu, ô tơ, tí ti, lưu vân, treo lủng lẳng che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ là phong lưu lồi lõm tư thái đã đem Nhạc Nhạc thèm chảy nước miếng. A hát, nguyên lai trong miệng hắn chính nhai lấy thỏ rừng thịt, liễu côn, quyển thứ nhất, phi mã mục trường, cẩn thận đánh giá bốn phía, nhìn quét sau lưng vết thương chồng chất bộc vệ, hơi than thở nhẹ, nói tiêm tiêm, sớm biết việc này không dễ, nhưng không nghĩ tới hội, sẽ, là như thế này gian nan, lần này mang đến tất cả đều là chúng ta liễu gia người. Tuyệt sẽ không có phản đồ. Trừ phi cái gì, liễu tiêm tiêm lau hoàn tất, cầm lấy bên người hoàng kim cung, gồm màu vàng tiễn vũ đồng trên lưng, phương lộ ra tuyệt mỹ ngũ quan, mắt phượng như sao lóe sáng, kiên định mà hữu thần, tại trong gió đêm bồng bềnh muốn bay, người cũng như tên, tiêm tiêm không có xương, ôn nhu như nước, Nhạc Nhạc cho rằng, cái kia quật cường hai con ngươi, là nàng toàn thân duy nhất cứng rắn địa phương. Nhìn quen mỹ nữ Nhạc Nhạc, nhưng có kinh diễm cảm giác, chinh phục cặp kia đôi mắt dễ thương, sẽ là mỗi người đàn ông mộng tưởng. A một mẫu dâm tặc nghĩ như thế. Hồn nhiên quên ở trong tay mỹ thực, liễu côn chính muốn giải thích, chợt thấy có vài đạo thân ảnh từ phía sau truy đến. Quay người quát người nào, hoa ha ha ha, không hổ là phi mã mục trường tam đương gia. Cách xa như vậy tự có thể biết được huynh đệ chúng ta đuổi tới một theo đường núi khẩu trong bụi cỏ. Đi ra bảy đạo nhân ảnh, cao thấp mập ốm mù loà người thọt kẻ điếc, bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com, thảo nguyên bảy sát, liễu tiêm tiêm nghẹn ngào la hoảng lên, tay trái đáp cung, hoặc tay cài tên, nhắm ngay một cái trong đó người thọt, Nhạc Nhạc trốn lá cây gian, thấy rõ. Nghe thấy liễu tiêm tiêm nghẹn ngào kêu sợ hãi, cũng tò mò đánh giá thảo nguyên bảy sát, tinh tế đem bọn họ bảy người xem cái thông thấu, sau đó thất vọng lắc đầu, ám đạo, thầm nghĩ chỉ là bảy cái người tàn tật, chẳng lẽ tàn tật cơ kim hội đóng cửa rồi, bọn hắn mới đi ra kiếm cơm ăn, chỉ là cao thủ nhất lưu nha. Tiêm Tiêm tiểu nương tử làm gì vậy, như vậy kinh hoàng, vừa rồi gặp người ra mỹ nữ bất quá thời gian nửa nén hương. Sừng hồ cũng biến thành nương tử rồi. Xem ra đối với Tiêm Tiêm là tình thế bắt buộc. Không riêng Tiêm Tiêm kinh hoàng, liền Liễu Côn Hòa sau lưng 10 vệ sĩ cũng sắc mặt biến đổi đột ngột. Nhao nhao lộ ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, như là gặp phải thiên địch. Thảo Nguyên Bảy Sát tại Trung Nguyên cũng là tiếng nổ canh canh nhân vật. Tại phía Bắc Du Mục Thảo Nguyên, càng là lợi hại, là lấy đến dọa hài tử pháp bảo. Vương Nhạc Nhạc tu tập Ngự Nữ Tâm Kinh, công lực ngày tiến ngàn dặm, hiện tại đã gần đến tông sư cấp cao thủ. Đương nhiên xem thường những này bình thường cao thủ nhất lưu, bất quá Nhạc Nhạc hay vẫn là xem thường bọn hắn 7 người. Bọn hắn 7 người hợp kích chi thuật, rất có tên tuổi, đây cũng không phải là Phi Mã Mục Trường bọn người sợ hãi nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là, béo chằm chằm vào Liễu Tiêm Tiêm no đủ bộ ngực, cười dâm nói hắc hắc, tiểu nương tử không hào hào đứng ở nông trường, đi ra làm cái gì, chẳng lẽ là nghĩ tới ta không thành, không gấp, ở lại sẽ nhất định khiến ngươi thỏa mãn khoái hoạt, người gầy đánh gãy lời của hắn. Liếm liếm bờ môi Tiêm hô như vậy non nha đầu, nấu lấy ăn nhất định rất mỹ diệu, ta muốn nàng 2 cái bộ ngực, ai cũng chớ cùng ta tranh giành. Nhạc Nhạc hung hăng mà cắn một cái đùi thỏ, ác độc chửi bới nói hừ, ở lại sẽ nhất định đem cái tên mập mạp kia chém thành 18 khối. Rõ ràng dám đùa giỡn nương tử của ta, cái này người gầy muốn chém thành 9 đoạn, rõ ràng dám vậy đối với mềm nhũn thỏ trắng. Đợi ta nhìn phía dưới 5 người nói như thế nào. Cách chương.